Đỉnh cao phú quý, chương 698. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 698. Giang Phiêu Phiêu hơi sững sờ, phải biết cô ấy là người của công chúng, nếu bị nhận ra thì cô ấy đang ở nhà của Hồ Chí Huy, phó chủ tịch liên đoàn thương minh, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch sẽ. Giang Phiêu Phiêu hoảng sợ, cô liếc nhìn quanh nhà để xe và nhìn thấy một vài hộp giấy vụn ở góc nhà để xe. Cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, cô chạy đến, vào trong hộp và che mình bằng một hộp khác, ẩn nó. Có những lỗ trên thùng các tông, và cô ấy vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài qua các lỗ. Vừa giấu đi, cô đã thấy nhiều người lao vào nhà xe. Và một vài người đang đậu trước chiếc xe sang trọng trong gara, nhìn nữ vệ sĩ độc nhất vô nhị, và ngạc nhiên thốt lên. Nhìn kìa, người này là Lâm Ly, chuyện này làm sao có thể, Lâm Ly là cao thủ trong bánh răng thứ ba. Ông chủ, ông thấy đấy, Lâm Ly không có vết thương nào khác trên người. Có vẻ như cô ấy đã bị ai đó thổi bay. Không, có thể có cấp 2 cao thủ ở đây. Vậy thì sao, lần này đạo gia phát động thương minh Bắc Kinh bao vây Trình Uyên, cũng như toàn bộ đại gia Bắc Kinh tập thể phái ra, thậm chí có cả nhà họ Phương tứ đại gia nhập. Cho dù Trình Uyên có thứ hai bậc thầy xung quanh anh ấy thật khó để bay bằng đôi cánh. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, xông vào? Không, khoan đã, chúng ta phải chắc chắn rằng Hồ Chí Huy đã chết trong tay Trình Uyên trước khi chúng ta có thể làm điều đó. Tại sao? Ta chỗ nào biết tại sao, đạo trưởng truyền lệnh. Và vào lúc này, tại đại sảnh bên trong biệt thự. Một chậu nước lạnh dội lên đầu Hồ Chí Huy, hắn vọt mạnh một cái, Mạnh Bảo mở mắt ra, nhìn thấy một màn khiến hắn run lên. Có một phòng của những người trong hội trường. Ngoài ra còn có Từ Xuyên và con trai của Từ Xuyên bị thương nặng và vẫn đang hôn mê. Bởi vì Trình Uyên yêu cầu Ngụy Tác tìm một số bác sĩ cho anh ta lần này, các bác sĩ này đang điều trị cho Từ Xuyên và con trai của Từ Xuyên tại hiện trường. Họ không vội đưa Từ Xuyên và con trai Từ Xuyên đến bệnh viện, bởi vì Trình Uyên biết rằng bây giờ Từ Xuyên là an toàn nhất chỉ cần ở bên anh. Hồ Chí Huy cũng nhìn thấy Hồ Cường nằm bên cạnh mình với đôi mắt mở to, run rẩy. Trình Uyên là ai? Hồ Chí Huy kinh hãi kêu lên. Trình Uyên bước đến gần anh, quỳ xuống và bình tĩnh nhìn anh. Lúc này, lửa giận trong mắt Trình Uyên đã bị anh áp chế. Em phải nói gì? Trình Uyên hỏi. Hồ Chí Huy vội vàng gật đầu. Trình Uyên thờ ơ nói. Nói mau, trên đường sẽ nguyên vẹn. Trên đường, đi đường nào? Hồ Chí Huy đột nhiên giật mình, sau khi đột nhiên nhận ra, lắc đầu lia lịa. Không, không, Trình Uyên, ngươi không thể giết ta. Chấm, tại sao không? Trình Uyên hỏi anh có thể hành hạ bạn tôi, tại sao tôi không thể giết anh? Không đơn giản như cô nghĩ. Hồ Chí Huy lo lắng đỏ bừng mặt, cô không phát hiện ra sao? Đây là âm mưu của đạo trưởng, hắn chỉ muốn cô giết tôi, Sau đó, với tội danh giết phó chủ tịch của Capital Business League, dùng phần lớn vốn liếng ở thủ đô để thoát khỏi tôi, đúng không? Trình Uyên ngắt lời Hồ Chí Huy và nhờ anh ta giúp đỡ. Đúng, đúng, chính là. Hồ Chí Huy sửng sốt, vui mừng nói. Người đã đoán được, rất dễ dàng xử lý. Trình Uyên, nghe ta nói, chúng ta có thể hợp tác, chúng ta. Bắn, Hồ Chí Huy tát một cái vào mặt, Hồ Chí Huy lập tức choáng váng. Tôi đoán dựa theo tính cách của cô. Nếu tôi để cô đi, cô sẽ nhớ cái tát này cả đời. Trình Uyên thờ ơ nói. Nếu sau này có cơ hội trả thù tôi, cô không thể bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bạn nói cho tôi biết, tôi có thể không giết bạn bây giờ, hay giết bạn? Hồ Chí Huy mặt tái đi. Ý tứ của Trình Uyên không thể rõ ràng hơn, anh không định để cậu đi. Vì vậy hắn cũng lo lắng. Trình Uyên, ngươi phải biết đạo trưởng thực lực như thế nào, ngươi sẽ không hung hãn như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, nếu muốn giết ta, ngươi cũng không bỏ vốn sống. Hầu hết các thế lực ở thủ đô, để lấy lòng thương minh kinh thành, sẽ tuân theo lời kêu gọi của đạo trường. Và, hơn nữa, ngươi có một kỳ nghỉ với nhà Phương, và ngươi cũng là đối thủ của thần. Ra ra, đến lúc đó, tứ đại gia tộc sẽ có thêm hai người trợ giúp, ngươi nhất định sẽ chết. Đó là một điều như vậy, lý do là lý do như vậy, và tình huống là một tình huống như vậy. Trình Uyên hiểu rằng nếu không giết Hồ Chí Huy và Hồ Cường, anh ta hiên ngang bước ra ngoài, tự nhiên không hề hấn gì, nhưng nếu là như vậy, anh ta sẽ không muốn. Nhìn Từ Xuyên đang hấp hối cách đó không xa, con trai của Từ Xuyên. Sự tức giận của Trình Uyên gần như không thể kìm nén được. Đại ca Trình, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Anh ta nói đúng, một khi bạn giết anh ta, đây sẽ là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà bạn gặp phải. Cơ hội sống sót là rất thấp và rất thấp. Ngụy Choan bước ra khỏi bóng tối và nói với Trình Uyên với vẻ mặt nặng nề. Hồ Chí Huy cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, Ngụy thiếu gia nói đúng. Ngụy Chuẩn lạnh lùng liếc nhìn Hồ Chí Huy, không thèm để ý đến anh ta, nguyên bản Ngụy Tác nói đây không phải để cứu Hồ Chí Huy, anh ta chỉ muốn cứu cuộc hành trình. Vì vậy, tôi khuyên cô trước tiên nên kiên nhẫn. Ngụy Tác nói với Trình Uyên một cách bất lực. Hơn nữa, bây giờ một số đại hán từ Liên đoàn Kinh doanh Bắc Kinh, cũng như những người thuộc các gia tộc lớn ở Bắc Kinh, đã tới hiện trường rồi. Ngoài sân, chỉ cần ngươi giết được Hồ Chí Huy, những người đó sẽ xông vào, giết hết ngươi. Khi nghe điều này, Trình Uyên im lặng. Một bác sĩ chạy đến và nói. Ông chủ Trình, bác sĩ Từ đã tỉnh lại. Ông ấy nói như vậy là không đáng cho ông ấy. Tôi cầu xin ông chủ Trình đừng mạo hiểm. Câu này là một lời nhắc nhở Trình Uyên. Lúc này Từ Xuyên vẫn là Từ Xuyên trước kia. Từ Xuyên là người phải coi Trình Uyên khắp nơi. Trình Uyên thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng đã đưa ra một quyết định bí mật. Lão Vương, kéo người ra ban công biệt thự. Trình Uyên ánh mắt ngưng tụ nói. Khi Vương Mỹ Lệ vẫy tay, vài người mặc đồ đen kéo Hồ Chí Huy và Hồ Cường cùng con trai ra ban công của biệt thự. Còn Trình Uyên thì vỗ vai Ngụy Tác bằng trái tay. Ngụy Tác cảm ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều lần. Anh coi em như anh trai, và Trình Uyên nhận em là anh trai. Nếu một ngày, bạn bị ai đó bắt nạt, bất kể người đó là ai, cho dù người đó có khó chịu đến mức nào. Cho dù ngươi là kẻ thù của cả thế giới, bằng mọi giá anh trai ta cũng sẽ giúp ngươi. Nói xong Trình Uyên quay người đưa mọi người ra ban công. Ngụy Tác đứng đó, với một tiếng gầm trong đầu. Anh ấy biết Trình Uyên có ý gì khi nói vậy, anh ấy muốn nói với Ngụy Tác rằng nếu Từ Xuyên bị thay thế bởi anh ấy, Trình Uyên sẽ giết Hồ Chí Huy mà không do dự và giúp anh ta là Ngụy Tác. Vì vậy, Từ Xuyên cũng vậy, vì họ đều là bạn và là anh em của Trình Uyên. Ngụy Tác sửng sốt, anh rất vui, rất hào hứng và đồng thời cũng rất xúc động, vì vậy, Ngụy Tác cũng đã đưa ra quyết định. Cách chương.